Chương 1245, Viễn Cổ Thú Thế 11. Song song dùng 7 ngày thời gian, liên tục thực nghiệm, cuối cùng đem cái này hiệu quả nghịch thiên cầm máu mì chế tác ra. Bởi vì dược thảo không đủ, song song trên đường còn ra đi lại ngắt lấy 2 lần dược thảo, như vậy cũng chỉ là đem thị lực dẫn dắt, đối mặt nguy hiểm nhất tình huống săn bắn đội mỗi người trang bị lên đi cầm máu mì. Xoa xoa bả vai, song song ngồi ở cửa sơn động gốc cây trên, nhìn phía trước một đám trần chuồng tiểu hài cùng đầy đất lăn tiểu ngân hổ truy đuổi đùa giỡn, tính toán nàng được làm cái ruộng thuốc. Thuốc cầm máu tề cần đại lượng dược thảo, chỉ là ra ngoài ngắt lấy cũng không dễ dàng lộng đến, hơn nữa dựa vào nàng một người có thể làm ra bao nhiêu, chỉ có phạm vi lớn gieo trồng mới có thể cung ứng. Huống hồ ngày sau ra thuốc cầm máu, còn có đủ loại dược muốn chế tác, dùng đến thảo dược loại nhiều không đến được, đều ra ngoài một chút tìm ngắt lấy vừa chậm trễ công phu, lại không có pháp bảo đảm số lượng đầy đủ. Song song bây giờ đang ở tính toán một sự kiện, trước đem bộ lạc văn hóa làm lên, sau đó đem một ít y lý dược học, tu luyện tăng lên thực lực phương pháp cùng với gieo nuôi dưỡng quan niệm đều chỉ bảo truyền đạt đi xuống. Song song có nắm chắc, chỉ cần cho nàng thời gian, nàng có thể thay đổi cái này toàn bộ thế giới, bởi vì này thế giới, kỳ thật đã có hoàn chỉnh văn tự cùng ngôn ngữ phát triển, có nhanh chóng đi tới cơ sở. Có lẽ là bởi vì thờ phụng thần nguyên nhân, các thú nhân đem bọn họ văn tự đều gọi làm là thần văn, theo như lời ngôn ngữ gọi là thần nói, ý tứ là thần ban cho hạ văn tự cùng ngôn ngữ. Hơn nữa rất kỳ diệu là, bởi vì văn tự cùng ngôn ngữ đều là đại vu truyền thụ, đại vu tri thức lại thêm bắt nguồn từ cái gọi là thần ban cho nên thế giới này sở hữu bộ lạc văn tự ngôn ngữ thế nhưng đều là thống nhất rõ ràng thờ phụng đều không là một vị thần. Thế nhưng sẽ xuất hiện loại tình huống này quả thật thần kỳ, đây là một loại liền xã hội hiện đại đều làm không được sự. Có thể nói thế giới này văn hóa kỳ thật đã muốn thoát khỏi nguyên thủy thế giới ứng có tiêu chuẩn, tương đối chi hoàn thiện hoàn toàn có thể đẩy mạnh các thú nhân thoát ly loại này xã hội nguyên thủy. Đáng tiếc là như vậy hoàn thiện tri thức chỉ có đại vu mới nắm giữ, còn dư lại ngay cả bộ lạc tộc trưởng cũng không tất hiểu được quá nhiều tri thức, có thể nói tri thức bị độc quyền tương đối triệt để. Theo song song, thế giới này siêu cấp bộ lạc cũng liền chuyện như vậy, rõ ràng kèm theo văn hóa mà đến nên nhanh chóng phát triển, bọn họ lại trì trệ tại xã hội nguyên thủy, không có tiến thêm. Tạo thành kết quả này nguyên nhân chủ yếu chính là đại vu nhóm có trí cùng tư tâm, độc quyền sở hữu tri thức, thà rằng ở trên sinh tử tuyến dãy rủa, vì ăn một bữa cơm no liều mạng cũng không nguyện ý đem cứu mạng tri thức truyền bá ra ngoài. Nếu như mình muốn đánh phá cục diện như thế, liền tương đương với cùng thế giới này nắm giữ người đứng đầu lực lượng cùng quyền lợi đại vu nhóm đối nghịch, mà đại vu đại biểu là một đám bộ lạc, thậm chí là một đám siêu cấp bộ lạc. Đau đầu xoa xoa chán, song song nhịn không được thở dài một hơi, phải làm đến điểm này, thật là nhậm trọng mà đạo viên A, trước mắt nàng còn không có cái này lực lượng, cần từ từ mưu đồ chi. Mà thôi, vạn sự khởi đầu nan, vẫn là trước làm chuyện thứ nhất, triệu tập bộ lạc nhân thủ. Huấn luyện có thể giúp nàng ngắt lấy dược thảo người đi, đây là việc cấp bách, quan hệ săn bắn đội tỷ lệ tử vong. Song song chắp tay sau lưng, đi tìm thân là tộc trưởng A Gia Đoá Diêm, nàng hiện tại mặc dù là đại vu, bởi vì tuổi còn nhỏ, chuyện gì đều không phương tiện, huống hồ nàng cũng không có ý định mọi chuyện đều quản. Muốn cho một cái tộc quần phát triển lớn mạnh, quyết không thể chỉ có một thanh âm, mọc lên như nấm hợp mưu hợp sức mới được. Cho nên thân là tộc trưởng quyền lợi, song song không chuẩn bị nhúng chàm, cũng không chuẩn bị giống như những bộ lạc khác đại vu giống nhau, không hạn chế tiêu giảm tộc trưởng uy nghiêm. Thú nhân thế giới nguy cơ trùng trùng, vì cam đoan an toàn, các thú nhân cư trụ vị trí đều là lựa chọn sơn động chỉ cần bảo vệ cửa động, đối mặt nguy hiểm dã thu thậm chí khủng thú thời điểm mới dễ dàng hơn bảo đảm an toàn. Để bảo đảm gặp được đánh không lại địch nhân có thể chạy trốn, thú nhân cư trụ sơn động đều sẽ lưu có 2 cái xuất khẩu. Một là ngay mặt cửa động, một là ẩn nấp tiểu động khẩu, phương tiện chạy trốn chi dùng. Nếu thật sự không có thích hợp cư trụ sơn động, vậy thì do bộ lạc đại vu lựa chọn sử dụng thích hợp cư trụ đại sơn, lấy ra một cái động đến cư trụ, điểm ấy ngược lại là cùng lò có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Ngân hổ tộc chỗ ở là sơn động cùng đào lên lò đều có, sơn động tại giữa sườn núi vị trí, một ít thân thể tốt thú nhân ở tại trong sơn động. Lo thì là tại chân núi vị trí, một ít thân thể không tốt lớn tuổi thú nhân cùng săn bắn trong đội bị thương thú nhân này ở tại phía dưới. Đoá Diêm thân là tộc trưởng, để cho tiện xử lý trong tộc tùy thời sẽ xuất hiện sự tình các loại, vẫn ở tại chân núi, song song ra thì là ở tại giữa sườn núi nhất địa vị cao trí trong sơn động. Song song xuống thời điểm là hình người, bất quá cái này đường núi là ruột dê đường nhỏ, hơn nữa ven đường chạc cây mọc lan tràn, cũng không dễ đi. Song song bị lá cây chạc cây câu triền không kiên nhẫn, đi đến một nửa liền hóa thành ngân hổ thú hình, nhảy ca tương xuống núi, tốc độ nhất thời cũng nhanh rất nhiều. Song song tìm đến đóa diêm thời điểm, thật tốt gặp phải săn bắn đội mang theo con mồi phản hồi, hắn đang bận rộn kiểm kê săn bắn đội mang về con mồi. Đem con mồi đều giải bào, tự cấp bộ lạc mọi người phân thịt, săn bắn đội người xuất lực nhiều nhất, hơn nữa vì cam đoan săn bắn đội sức chiến đấu, bọn họ phân đến thịt là nhiều nhất. Tiếp theo là ngắt lấy đội người, ngắt lấy cũng là cần khí lực, cho nên phân đến thịt cũng không ít, sau đó là đứa nhỏ, tiểu hài tử là tương lai sức chiến đấu, bộ lạc hy vọng. Vì để cho tiểu hài tử trưởng thành tốt, sau khi lớn lên có thể trở thành dũng mãnh chiến sĩ vì bộ lạc mang về nhiều hơn con mồi, bọn nhỏ thịt phân cũng không ít, phối hợp ăn chay, đều là có thể ăn no phân lượng. Phân đến ít nhất, ngược lại là vì bộ lạc làm lụng vất vả cả đời, nay đã thân thể suy yếu lớn tuổi thú nhân, bọn họ phân đến thịt chỉ có thể ăn lửng dạ, duy trì đói không chết mà thôi. Không phải các thú nhân không hiểu được tôn lão, mà là sinh hoạt bức bách thật sự không có biện pháp. Nếu quả như thật không để ý mấy năm nay lão thú nhân, tựu như cùng một ít tàn nhẫn bộ lạc giống nhau, tại thú nhân già đi sau liền khu trục ra bộ lạc. Song song nhìn những kia không lưng, cầm ít đến mức đáng thương thì tập tễnh rời đi thú nhân, trong lòng hết sức không phải tư vị. Này đó thú nhân có thể ở thế giới này sống đến cái tuổi này, vốn nên là một kiện chuyện may mắn, nhưng là bọn họ vì bộ lạc vất vả cả đời, nên bị phụng dưỡng thời điểm lại không thể không đối mặt kém nhất đãi ngộ, làm cho người ta không khỏi xót xa. Đóa diêm phân hảo thịt, lại từ chính mình trong thịt phân chia ra một khối, cho một cái khom lưng lão nhân. Lão nhân kia lúc còn trẻ không ít chiếu cố đóa diêm săn bắn kỹ xảo đều là hắn giáo, bởi vậy đóa diêm khi trưởng chiếu cố hắn, từ chính mình trong thịt phân ra một bộ phận, nhượng lão nhân này ngày không khổ sở như vậy. Song song nhìn trừ đóa diêm, còn có vài cái thú nhân này từ chính mình trong thịt phân ra một bộ phận cho cùng chính mình quen biết lão nhân, như vậy ôn nhu một màn nhượng tâm tình của nàng nháy mắt thì tốt rồi đứng lên.